Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211, ta rất khó làm. Lâm Diệu trở về tin tức xác nhận không qua một giờ thì có một tên cửu tinh minh vương giả lén lén lút lút tìm tới cửa. Đương nhiên, đây là do hắn phát ra cái kia Weibo vô tình hay cố ý hiển lộ địa chỉ duyên cớ. Người chính là Lâm Diệu. Đến vương giả chính là cửu tinh minh cửu Việt. Sở dĩ muốn lén lén lút lút là bởi vì bây giờ này đại nơi đều là Lam Nhãn tộc địa bàn. Hắn sợ sệt dẫn tới Lam Nhãn ma vương tự mình ra tay. Đến thời điểm hắn chịu không nổi. Không sai, Lâm Diệu nhìn trước mặt mặc áo đen, chỉ lộ ra nửa tấm mặt vương giả, hờ hững cười nói, chỉ cần ngươi chịu vì là chúng ta thánh tử đại nhân làm việc. Chúng ta thánh tử đại nhân đồng ý trợ ngươi đột phá vương giả cảnh giới. Nghe được cửu Việt hứa hẹn, Lâm Diệu lắc lắc đầu. Ta mấy ngày trước đã đột phá đến vương giả. Cửu Việt nghe vậy cả kinh, lại quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Diệu. Quả nhiên nhìn ra một chút không giống, liền chỉ có thể lại nói. Kính xin các hạ cần phải đi gặp nhà ta thánh tử đại nhân một mặt. Thánh tử đại nhân định sẽ không bạc đãi cho ngươi. Hắn vừa mới dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy chục đạo âm thanh gào thét. Nghe được thanh âm này, cửu Việt hoàn toàn biến sắc, không kịp các loại Lâm Diệu hồi phục, nắm lên Lâm Diệu liền đi. Khe nằm, làm nhãn tộc những tên kia đuổi tới. Ngươi mau mau đi theo ta. Lúc này hắn không để ý tới Hứa Hơn nhiều. Nếu là Lâm Diệu bị Lam Nhãn tộc cướp đi, cái kia hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó hắn chỉ có tiên hạ thủ vi cường, còn gây nên Lâm Diệu phản cảm, vậy hắn cũng hết cách rồi. Mặt sau nhiều bồi thường điểm là được rồi. Một lát sau, hắn liền mang theo Lâm Diệu bay lên bầu trời, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thái Sơn phương hướng bay đi. Sau một tiếng, Thái Sơn đại điện trước. Khụ khụ, kính xin các hạ thứ lỗi, vừa chỉ là hành động bất đắc dĩ. Nghe cửu Việt giải thích, Lâm Diệu cười cợt không nói thêm gì, chỉ là cầm lấy di động đập lên, đồng thời phát ra điều Weibo. Cửu tinh minh yêu ta đến Thái Sơn làm khách, nhìn thấy Lâm Diệu cử động, cửu Việt có chút lúng túng, người này cũng thật là cẩn thận a, sinh sợ bọn họ sẽ ăn thịt người giống như. Đập xong sau khi, Lâm Diệu nhìn về phía cửu Việt. Chúng ta đi thôi, đi gặp thấy chín đại thiên kiêu một trong. Các ngươi cửu tinh minh thánh tử. Được, cửu Việt gật đầu đáp ứng. Chỉ có điều chẳng biết vì sao. Hắn mơ hồ từ Lâm Diệu trong giọng nói nghe được như vậy một tia trào phúng ý vị. Điều này làm cho hắn có chút không thoải mái. Có điều một lát sau hắn liền lắc lắc đầu. Quên ý nghĩ này, này Lâm Diệu mới vừa về địa cầu không bao lâu, nên còn không đến mức cùng bọn họ cửu tinh minh kết làm thù hận. Cho tới chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn, cái khác hết thảy chủng tộc không đều giống nhau là kẻ xâm lấn sao? Nếu cái này Lâm Diệu có thể cùng yêu tộc làm bằng hữu, cái kia cũng có thể cùng cửu tinh minh làm bằng hữu mới phải. Nghĩ đi nghĩ lại. Hai người đã tiến vào Thái Sơn đại điện, bên trong cung điện lúc này ngồi vương giả có tới 7-8 vị, cầm đầu chính là khuôn mặt tuấn lãng cửu tinh minh thánh tử. Mà đang chỗ ngồi phía cuối cùng, còn ngồi 3 người, phân biệt là Thiên Kích, Hắc Phong cùng Đãng Không, chỉ có điều Đãng Không cùng Hắc Phong vẻ mặt đều khó nhìn đến cực điểm. Thiên Kích nhưng là có chút đắc ý. Sử dụng Đãng Không cùng Hắc Phong đem Lâm Diệu bức ra đến chính là hắn nghĩ tới chủ ý. Vì thế thánh tử lại nhiều thưởng hắn đồng thời cấp cao nguyên thạch. Phải biết, một viên cấp cao nguyên thạch hàm nguyên khí lượng là cấp thấp nguyên khí gấp 1 vạn lần. Hơn nữa cấp cao nguyên thạch đang đột phá bắt đầu đến đặc thù tác dụng. Cái kia giá trị thật sự tính được, chí ít giá trị 5 vạn khối cấp thấp nguyên thạch. mà hắn ngăn ngắn nửa ngày liền đã chiếm được 3 khối ban thưởng. Vậy cũng là làng nghèo so với trong nháy mắt biến cường hào. Nhị ca, người thật sự đến rồi. Hắc Phong nhìn thấy Lâm Diệu xuất hiện sau khi cao giọng nói. Nhưng mà Lâm Diệu đối với này coi như không thấy. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn ngồi ở chính giữa cửu tinh minh thánh tử. Hắn lúc này đối với Hắc Phong đáng không hai yêu biểu hiện vượt lưu ý. Này hai yêu liền càng nguy hiểm. Điểm ấy hắn vẫn là biết đến. Lâm Diệu, ở trước mặt ngươi chính là đất này cầu bên trên 9 đại thiên kiêu một trong. Còn không quỳ xuống tham kiến. Thiên Kích thấy Lâm Diệu nhìn thẳng cửu tinh minh thánh tử. Trong lòng có chút khó chịu. Phải biết hắn tới nơi này nhưng là phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Người Lâm Diệu lúc trước lợi hại nhìn thấy vương giả không quỳ. Bây giờ nhìn thấy cấp thánh dù sao cũng nên quỳ xuống chứ. Nhưng mà Lâm Diệu không những không quỳ xuống. Trái lại lườm hắn một cái. Trong nháy mắt vương cấp cường giả uy thế hướng về Thiên Kích ép tới. Thiên Kích chỉ cảm thấy đột nhiên bị cái gì nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm giống như vậy. Theo bản năng mà liền run lập cập hướng về lùi lại mấy bước. Trong mắt lóe ra khiếp sợ cực kỳ ánh sáng. Ngăn ngắn một tháng, người dĩ nhiên đã thành là vương cấp cường giả. Ngồi ở chính giữa cửu tinh minh thánh tử thấy Lâm Diệu thành vương cấp cường giả. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Có điều sau một khắc cái kia kinh ngạc liền hóa thành vui sướng. Thành là vương cấp cường giả tốt. Thành là vương cấp cường giả là có thể còn lại hắn lượng lớn công phu. Cho tới Lâm Diệu có thể hay không vì hắn hiệu lực. Hắn ngược lại không là rất lo lắng. Trong vũ trụ này ngoại trừ thực lực, lợi ích to lớn nhất, chỉ cần hắn trả giá đầy đủ lợi ích, dù là ai đều muốn thần phục với hắn. Lâm Diệu, ngươi rất tốt, ngươi có thể nguyện tùy tùng ta, trở thành ta dưới trướng đệ nhất chiến tướng, ngày khác cùng ta cùng chinh chiến vũ trụ tinh không, sáng lập một phen thành tựu. Nghe được thánh tử, Thiên Kích trong lòng đố kỵ rũ rất. Gì? Hắn mang theo cửu tinh lệnh lại đây cũng chỉ có điều lăn lộn cái vật cưỡi địa vị. Có thể Lâm Diệu ngược lại tốt, còn không nói một câu đây, liền thành đệ nhất chiến tướng. Phi, này người này so với người khác, thực sự là tức chết người. Trong đại điện cái khác vương cấp cường giả cũng dâng lên nhàn nhạt đố kỵ tâm ý. Một mới vừa lên cấp vương cấp tiểu tử thôi. Thánh tử dĩ nhiên coi trọng như thế. Này chí bọn họ những này lâu năm vương giả với nơi nào? Có ích lợi gì? Lâm Diệu mở miệng chỉ phun ra mấy chữ này. Nhường trong đại điện mọi người á khẩu không trả lời được. Này quá trực tiếp. Bọn họ chưa từng gặp như vậy con buôn người. Trở thành thánh tử dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Chỗ tốt này còn có thể thiếu ngươi sao? Không hổ là địa cầu thổ. Này ánh mắt chính là thiển cận. Ha ha, ta liền yêu thích như ngươi vậy thực sự ngươi. Thánh tử một câu nói tức giận đến ở đây chư vương. Giả sắc mặt đỏ lên. Bọn họ những này vương cấp cường giả nếu như dám như thế thực sự. Sợ là sẽ phải một cái tát đánh ra đi. Thánh tử dừng lại chốc lát nói. Ta cửu tinh minh có một nguyên trận. Cần 10 vạn nắm giữ nguyên lực chi người mới có thể bố trí. Này nguyên trận uy đủ sức để vây giết cấp thánh. Chỉ cần ngươi thay ta tìm đến 10 vạn nắm giữ nguyên lực địa cầu thổ. Đồng thời nhường bọn họ cam tâm tình nguyện địa thay ta hiệu lực. Vậy ta đem trợ ngươi trong thời gian ngắn trở thành đỉnh cấp vương giả. Nghe được thánh tử đồng ý. Thiên Kích trong lòng đố kỵ phát điên. Địa cầu thổ không biết có mấy trăm triệu, chỉ cần tìm như thế 10 vạn lại đây liền có thể trở thành là đỉnh cấp vương giả. Vậy cũng là đỉnh cấp vương giả a. Đặt ở bây giờ trên địa cầu đều xem như là cao thủ tuyệt đỉnh. Này nhưng là chân chính một bước lên trời. Nếu như có thể, hắn đều muốn thế Lâm Diệu từ chối, bởi vì hắn thực sự nhịn không chịu được cùng Lâm Diệu chênh lệch càng lúc càng lớn. Làm nhãn tộc chiếm cứ thành thị sau khi đối với địa cầu nhân loại không mảy may tơ hào. Bây giờ địa cầu nhân loại trong lòng đều hướng về Lam Nhãn tộc. Vì lẽ đó ngươi nhường ta làm việc này, rất khó làm a." Lâm Diệu trên mặt lộ làm ra một bộ làm khó dễ biểu tình. Nhìn ra một bên Hắc Phong hơi giật mình xuất thần, vẻ mặt này hắn trước đây ở Thiên Yêu Tinh trên thường thường thấy. Đó là Lâm Diệu đối mặt vô số nguyên thạch nhưng đếm không hết mà sản sinh sầu dung. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.